Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, bình loạn. Ngươi, các ngươi điên rồi, thế lực sau lưng hắn thâm bất khả trắc, các ngươi giết hắn, sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đại trưởng lão kinh hãi nói, hai mắt bị sợ hãi bao phủ, mặc dù hắn không rõ ràng bóng đen phía sau là cái gì thế lực. Nhưng từ cường đại thủ đoạn đến xem, tuyệt không đơn giản, mà lại, bọn hắn tựa hồ đang tìm lấy một vài thứ. Lữ Thiên loại hành vi này, không thể nghi ngờ là cùng bọn hắn đối mặt, nghiêm trọng trở ngại cước bộ của bọn hắn. Lữ Thiên thờ ơ nhún vai, nói, những chuyện này liền không cần các ngươi những này người chết quan tâm. Ngươi, đại trưởng, lão chỉ vào hắn, nửa ngày nói không ra lời. Tại đại trưởng lão bên cạnh hai trưởng lão bọn hắn đồng dạng vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn tình cảnh hiện tại cực kỳ không ổn. Huyết Y Hầu, phối hợp tộc trưởng bọn hắn, toàn giết, Lữ Thiên nhàn nhạt ra lệnh. Nghe nói Lữ Thiên chém đinh chặt sắt lời nói. Đừng nói đại trưởng lão bọn hắn, liền ngay cả Phục Không bọn hắn cũng là một trận run sợ. Cái này rét lạnh sát ý, thẩm thấu đến trong xương tủy. Vâng. Huyết Y Hầu lĩnh mệnh, hai tay cầm xích tiết kiếm hướng phía đại trưởng lão bọn hắn bay đi. Phục Không bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Trận này phản loạn, đến nơi này cũng liền có thể nói kết thúc. Có Huyết Y Hầu gia nhập, hỗn chiến biến thành thiên về một bên xu thế. Thạch suối trên hồ, băng mạn nở rộ, một đóa lại một đóa, lộng lẫy mà thê lãnh. Tháng đó thăng giữa bầu trời. Tại kia từng đóa băng mạn phía trên, có từng vệt thê lương màu đỏ chảy xuôi mà ra. Khi Phục Yến cùng Phục Nha đuổi tới nơi này thời điểm, chiến đấu đã là kết thúc. Đại trưởng lão bọn người bị toàn diệt. Lữ Thiên lặng im ở một bên, bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, như là một vị sát phạt quả đoán đế vương. Lữ huynh, cái này, là ngươi người. Phục Yến cùng Phục Nha nhìn xem Huyết Y Hầu sợ hãi than nói. Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Nghe nói Lữ Thiên trả lời khẳng định, Phục Yến cùng Phục Nha càng là hít sâu một hơi. Khủng bố như vậy cường giả thế mà lại như thế kính sợ Lữ Thiên. Cái này khiến bọn hắn không thể tin được. Về sau kết thúc làm việc liền cùng Lữ Thiên không có bao lớn quan hệ. Từ Phục Không bọn người thiết huyết xuất thủ, đem Thạch Thương Thành phản loạn người đều tru sát, cho đến luồng thứ nhất tia nắng ban mai vẩy xuống. Cuộc động loạn này triệt để kết thúc, Thạch Thương Thành cũng là khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, nguyên bản tự nhiên, u tĩnh Thạch Thương Thành lúc này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là chiến loạn về sau lưu lại phế tích. Lữ Thiên cưỡi vượt tại thần A trên thân, bên cạnh đi theo Huyết Y Hầu, chuẩn bị rời đi, đến Thạch Thương Thành nhiều ngày như vậy, cũng nên trở về gặp một lần hắn kia ngu xuẩn đệ đệ. Lữ Thiên ca ca, Phục Mộng có chút không bỏ. Không có việc gì, chờ ta tiếp ngươi đi Thiên Kinh. Lữ Thiên nói, được, Phục Mộng lau khô nước mắt, nhẹ gật đầu. Lữ huynh, khá bảo trọng, Phục Yến nói, bảo trọng. Phục Nha đạo, mặt mũi tràn đầy lo lắng chi sắc. Hôm nay thật sớm, Lữ Thiên đi Phục Nha giấu rượu hầm. Tộc trưởng, vậy ta liền đi. Lữ Thiên quay đầu nhìn về phía Phục Không. Thuận buồm xuôi gió, Phục Không gật đầu nói. Sau đó, Lữ Thiên chính là cưỡi thần A biến mất tại yêu thú trong dãy núi. Phục Không nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi, thật lâu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười lắc đầu, kẻ này, phi phàm, tốt, người đều không còn hình bóng. Chúng ta trở về đi, Mộng Nhi, Phục Không vỗ vỗ Phục Mộng bả vai nói. Phục Mộng mất mát nhẹ gật đầu, quay người đi theo Phục Không sau lưng, nhưng cũng là ba bước vừa quay đầu lại nhìn về phía Lữ Thiên rời đi phương hướng. Chúng ta cũng đi thôi. Phục Nha thu hồi mình mặt mũi tràn đầy thống khổ, bất đắc dĩ nhìn xem Phục Yến nói. Phục Yến nhẹ nhàng gật gật đầu, cuối cùng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Lữ Thiên rời đi phương hướng. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Thu hoạch được 1000 nguyên khí giá trị. Chí Tôn rút thưởng một lần. phổ thông rút thưởng 3 lần. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nạp khí tiểu thành. Năm 1000 năm 4000, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lữ Thiên trong đầu vang lên. Nha, hệ thống muội tử, ngươi còn nhớ rõ cho ta phát thưởng lệ a? Lữ Thiên trêu chọc nói. Trong lòng đắc ý, ha ha, chỉ cần túc chủ làm việc phụ họa hệ thống tiềm ẩn ý tứ, tự nhiên là sẽ cho ngươi ban thưởng. Lần này, túc chủ phục tộc chi hành thu hoạch tương đối khá. Có thể nói thành công cùng phục tộc thành lập hoàn mỹ quan hệ. Đây là ngươi nên được. Hệ thống muội tử manh manh đát nói. Tại Lữ Thiên trước mắt huyễn hóa ra một cái ngón tay cái. Đây là tại khích lệ hắn đâu. Bình thường, như thế khen ta ta sẽ kiêu ngạo. Lữ Thiên Mỹ tư tư nói. Tại hệ thống trước mặt, hắn cảm thấy mình tựa như cái bảo bảo. Dù sao bất luận cái gì bí mật đều không có. Tên gọi tắt, cự anh, túc chủ nhất định phải bảo vệ tốt vảy rồng ly vẫn. Cái này đến về sau đối ngươi có tác dụng lớn. Hệ thống muội tử nhắc nhở. Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Lữ Thiên đạo, dù sao cũng là có thể làm cho hắn trực tiếp luyện thành lôi thể cùng thức tỉnh đặc thù nguyên khí. Thuộc tính lôi thần bí vật phẩm. Tự nhiên là muốn bảo vệ tốt. Huống chi, giấc mộng kia bên trong hết thảy xâm nhập hắn trong lòng. Để hắn rung động, nếu là tu vi có thể đến loại trình độ đó. Thiên hạ này chỉ sợ cũng tùy ý hắn du tẩu a. Cũng không đúng. Những cái kia đưa tay toái tinh thần tu sĩ còn không phải bị đầu kia hoàng long vừa hô liền chết. Hiển nhiên sự chênh lệch giữa bọn họ cũng là cực lớn. Kia càng đáng sợ chính là để hoàng long sụp đổ tồn tại. Cũng không biết là loại nào nghịch thiên tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên không khỏi rụt cổ một cái. Được rồi, cái này cách ta vẫn là quá xa. Không nghĩ, Lữ Thiên lắc đầu, nói tiếp. Hệ thống muội tử, bắt đầu rút thưởng đi. Tới trước cái phổ thông thử chút vận may. Ngân sắc bàn quay tại Lữ Thiên trước mặt xoay tròn lấy. Hoa mắt, đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng cầm phổ tướng quân khiến. Cầm phổ, cái gì dùng? Lữ Thiên hưng phấn nói. Bình xa lạc nhạn là hệ thống tặng cho hắn. Loại kia uy lực, quả thực đáng sợ mà quỷ dị. Đồng thời, theo hắn tinh thần lực tăng lên. Bình xa lạc nhạn uy lực cũng sẽ dần dần bày ra. Túc chủ lấy cửu tiêu hoàn bội đàn tấu tướng quân lệnh. Có thể gây nên tự thân tinh thần lực cùng quân ta đội tinh thần lực cộng minh. Tăng lên quân ta sức chiến đấu 3 thành. Phụ trợ cầm phổ. Cái này hiệu quả kỳ lạ a. Lữ Thiên cảm thán nói. Cái này nếu là trên chiến trường cùng sở quân giao chiến thời điểm. Hắn đàn tấu tướng quân khiến chẳng phải là chiến vô bất thắng. Bất quá, hệ thống muội tử nói tiếp. Ha ha, người tiếp tục, Lữ Thiên mắt trợn trắng. Cái này chuyển hướng xem xét liền không có chuyện tốt. Quân ta chỉ là đối túc chủ sinh ra kính ngưỡng quân đội. Bình thường quân đội là không có hiệu quả. Hệ thống muội tử nói. Thiên sách quân có thể sao? Lữ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể. Thiên sách quân là túc chủ bồi dưỡng. Đối với túc chủ kính ngưỡng rất cao. Tướng quân khiến sinh ra hiệu quả cũng sẽ vượt qua 3 thành. Như Bạch Hổ đại nguyên soái quân đội, bọn hắn kính ngưỡng là Bạch Hổ đại nguyên soái. Túc chủ đàn tấu tướng quân khiến tự nhiên là đối bọn hắn vô dụng. Hiểu rõ, Lữ Thiên gật đầu nói, cái này không phải liền là muốn tiếp tục soát uy vọng ý tứ a. Tiếp tục rút thưởng đi, Lữ Thiên nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.